tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 121, vậy thì căm ghét triệt để đi. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black, như thế nào bây giờ còn có cái gì nói tốt? Hỏi hắn, tiếng nói rất nặng. Câu này, không thể nghi ngờ là đang hỏi thế nào, ngươi bây giờ có thể yêu ta không? Câu nói này, quả thực thấp kém đến đáy vực, thấp kém đến không giống cùng Âu hắn. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, cùng Âu đặt tay tại sau gáy nàng chậm rãi buông ra, đẩy nàng ra. Thời Tiểu Niệm từng bước lùi lại, mãi đến tận lùi tới bên tường, không thể lùi được nữa. Cùng Âu đưa nàng đặt tại trên tường, một tay đặt tại trên vai nàng, một tay đặt tại đỉnh đầu nàng phía trên tường. Hắn thấp người thật sâu nhìn chằm chằm nàng, như thế nào, nói a, ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta? Ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta? Như vậy liều lĩnh, Thời Tiểu Niệm dựa vào tường lạnh lẽo, môi giật giật có. Cùng Âu thân hình lại một lần nữa cứng đờ. Nàng thực sự là hiểu làm sao tổn thương hắn. Một dao, lại một dao nữa. Dao dao máu me đầm đìa. Thời Tiểu Niệm theo dõi mặt hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi đi Anh Quốc là vì cái gì, không phải công sự, đúng không? Cùng Âu con mắt lập tức ổn định nàng. Nàng biết rồi, ngươi là đi cùng đối tượng thông gia gặp mặt, ta nói không sai chứ. Thời Tiểu Niệm hỏi, như vậy ngươi muốn ta cho là như vậy ngươi độc thân. Cùng Âu đứng trước mặt nàng, con ngươi màu đen lập tức căng lại, sắc mặt có một lúng túng trong nháy mắt. Hắn là sợ nàng suy nghĩ nhiều mới thương tâm. Đó là gia tộc an bài, cung gia từ xưa giờ đã như vậy, cái này không có nghĩa là cái gì. Cung Âu trầm thấp hô lên. Ta không có nghi vấn an bài gia tộc của các ngươi. Thời Tiểu Niệm tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, ánh mắt chăm chú, nhưng ta có ta nguyên tắc của mình, một người không phải độc thân ta sẽ không nghĩ tới có yêu hay không. Quan hệ nam nữ bên trong, không phải chỉ có cảm tình, còn nên có nguyên tắc, không phải sao? Ta nói rồi, ngoại trừ hôn nhân, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Cung Âu trừng mắt nàng, người gia tộc an bài chỉ là cung gia thiếu phu nhân mà thôi. Không phải người trong lòng hắn, nàng tại sao chính là không hiểu có một số việc không phải một mình hắn có thể cường quyền quyết định. Hà tất đem hạnh phúc nói tới đường hoàng như vậy? Thời Tiểu Niệm nói, ngươi liền không phải coi hôn nhân này là một tờ giấy sao? Ta tôn trọng hôn nhân. Thời Tiểu Niệm như chặt đinh chém sắt nói, ta chán ghét nhất một cái gọi là môn đăng hộ đối, tình nhân lý luận ái tình. Ở trong mắt ta, loại này lý luận chính là nói bậy, là các ngươi nam nhân vì là thỏa mãn dục vọng chính mình nói ra được chuyện ma quỷ. Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, ta không biết ngươi có thể hay không rõ ràng, nhưng đây chính là nguyên tắc ta. Nàng nói, đây chính là nàng nguyên tắc, cái gọi là nguyên tắc chính là không thể đánh vỡ. Cùng Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, một đôi con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng, ngươi này kiên trì nguyên tắc chết tiệt tính là gì? Hắn đã gặp nữ nhân không ít, ai sẽ giống như nàng kiên trì loại nguyên tắc vô dụng. Thời Tiểu Niệm đang muốn phản bác, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn, hắn ăn mặc áo tắm, cổ áo mở rộng, lộ ra kiên cố lồng ngực, mặt trên chảy ra có to to nhỏ nhỏ. Vẫn không có xử lý chảy ra, đều là ở công viên lúc leo núi lưu lại. Sắp tới, hắn không có cho mình xử lý vết thương, nhưng cho nàng gội đầu, cho nàng ăn cơm. Nhìn thấy những này, Thời Tiểu Niệm ngữ, góc truyện audio.com, khí không khỏi mềm hạ xuống, Cung Âu ta biết ngươi bây giờ đối với ta tốt vô cùng, ta rất cảm kích. Cảm kích, Cung Âu âm trầm nhìn nàng, ai muốn cảm kích quái đản này. Thời Tiểu Niệm mím môi, ngừng một chút nói, nhưng ta thật sự không thể chấp nhận làm tình nhân của ngươi, xin ngươi rõ ràng, ta cũng sẽ không yêu một không phải độc thân. Cùng Âu, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, mang theo một tia không thể nào hy vọng nói rằng, giả như ngươi đối với ta thật sự có như vậy một tia cảm tình, xin ngươi thả ta a. Lời của nàng còn chưa nói hết, Cùng Âu liền cúi đầu hôn lên nàng. Hắn đè nàng đặt tại trên tường, dùng sức mà hôn, liều lĩnh mãnh liệt. Tại sao không thể cùng nàng hào hào đàm luận một lần? Thời Tiểu Niệm dùng sức mà đóng chặt môi, Cùng Âu ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm nàng, hàm răng cắn tới môi nàng mềm mại, bức bách mở môi nàng ra. Nàng cố chấp không chịu đóng chặt môi, hành động chống cự như vậy càng thêm chọc giận Cung Âu, hắn điên cuồng cắn môi nàng, như mãnh thú tập kích con mồi, lồng ngực rắn chắc dán lên nàng. Thời Tiểu Niệm dụng hết toàn lực cố chấp đến ngoan cố. Hắn điên rồi như thế ở trên môi của nàng dằn vặt. Mãi đến tận một tia mùi máu tanh ở hai người kề sát trên môi khuếch tán ra, Cung Âu bóng người lại một lần nữa cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt, chậm rãi buông nàng ra, thấp người nhìn về phía môi nàng, trên miệng của nàng đỏ sẫm một mảnh, tất cả đều là máu tươi. Nàng dựa lưng vào tường, gương mặt thẫn thờ yếu kém, nhưng ngoan cố phải khiến người phát điên. Cùng Âu chậm rãi đưa tay ra, ngón tay cái lau qua môi nàng, đầu ngón tay lập tức một mảnh đỏ tươi. Trên môi của nàng có một rõ ràng bị hắn cắn thành vết thương. Cổ họng của hắn như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, để hắn không thở nổi. Nàng có ý gì, nàng đây coi như là cùng ta ngả bài cung Âu nhìn mình chằm chằm vết máu trên ngón cái, trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng tàn nhẫn, ngả xong bài liền bắt đầu cùng ta chơi thà chết không từ có đúng không? Nàng dĩ nhiên tình nguyện để hắn cắn phá môi nàng, cũng không chịu đáp lại nụ hôn của hắn. Nàng lợi hại, Thời Tiểu Niệm nếm trải nhàn nhạt mùi máu tanh, đón lấy tầm mắt của hắn, nỗ lực ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta. Ta không hiểu, cùng Âu cuồng loạn, một cái nắm qua tay nàng, đưa nàng ném đến trên giường. Thời khắc này, nàng bình tĩnh từ chối để lý trí của hắn không còn sót lại chút gì. A, Thời Tiểu Niệm bị quăng đến trên giường, băng bó cố định lại cánh tay đụng tới giường nàng đau đến kêu lên, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống. Cùng Âu trừng mắt nàng, trong mắt xẹt qua một vệt đau lòng, đưa tay muốn kéo nàng. Thời Tiểu Niệm oán hận địa nhìn về phía hắn. Cái nhìn này, để Cung Âu cứng đờ thu tay về, đem trong mắt đau lòng xóa đi. Một giây sau, Cung Âu bắt nạt mà lên, đưa nàng đặt tại trên giường, thấp người nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng thốt. Thời Tiểu Niệm ta cho nàng biết, nàng tiếp thu được hay không cũng phải tiếp thu, không tiếp thu được cũng phải tiếp thu. Nói qua Cung Âu liền muốn cúi đầu hôn hướng về nàng. Hắn môi mỏng hôn lên nàng trước một giây, Thời Tiểu Niệm hỏi, ngươi tại sao nhất định phải như vậy? Tại sao mỗi lần cũng không thể hào hào nói chuyện cùng nàng? Tại sao mỗi lần nàng nói chuyện rời đi thả ra, hắn liền muốn phát điên? Hắn, gocchuyenaudio.com, là người không phải thú hoang. Nghe vậy, Cung Âu môi dừng trước ở môi nàng đỏ tươi tự giễu câu môi, tại sao không có tại sao ta nhất định chính là ta? Hắn muốn người, vĩnh viễn không thể rời đi hắn. Coi như ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, ngươi cũng phải như vậy. Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, khiếp sợ nhìn hắn. Hắn liền nhất định phải cố chấp đến mức độ này à? Nghe được yêu chữ này, Cung Âu trong mắt lóe ra một giây sững sờ, sau đó, hắn nhìn chằm chằm môi nàng bị phá tan, từ trong cổ họng phát sinh một chữ, muốn. Hắn liền muốn nàng, không quản được cái khác, dứt lời Cung Âu liền liều lĩnh hôn xuống, đưa máu tươi trên môi nàng từng cái liếm cắn sạch sẽ, hôn nàng không tự chủ được run rẩy. Hắn nắm lên tay nàng, hôn lên đầu ngón tay của nàng. Thời Tiểu Niệm đầu ngón tay run rẩy, Cung Âu cuồng ngạo câu môi, xem, ngươi có cảm giác. Ta chán ghét ngươi, Thời Tiểu Niệm trừng mắt mặt hắn nói ra khỏi miệng âm thanh có chút run rẩy. Cung Âu đồng tử con ngươi căng lại, Cung Âu ta vốn là cảm thấy ngươi đối với ta thay đổi tốt hơn. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói, nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này để ta căm ghét. Chán ghét, căm ghét, nàng cũng thật là có thể châm trước dùng chữ. Cung Âu vào chỗ chết nắm chặt tay nàng, Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ nhịn đau, không rên một tiếng. Hắn hạ thấp người, nhìn chằm chằm mặt nàng, từng chữ tàn khốc nói, vậy thì căm ghét triệt để đi. Ngược lại lòng của nàng cũng sẽ không cho hắn. Nói xong, Cung Âu lại một lần nữa cúi người hôn môi nàng, Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn đánh hắn, tay lại bị hắn dễ như ăn cháo đè lại. Cách chương.